Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 970. Phân tích giải thưởng, thấy Vũ Phi quả nhiên bị rời đi sự chú ý. Chu Hạo vội vàng nói, cái này còn không đơn giản, an bài cái đại sứ hình tượng thảm đỏ hoạt động cái gì. Không cũng có thể đi can rồi. Nhưng là ta không muốn bị người ta nói cọ thảm đỏ. Vũ Phi cau mày nói, trước đây người đại diện liền cho nàng dự định an bài hoạt động này. Nhưng là bị nàng cự tuyệt. Mấy năm này quốc nội rất nhiều nữ minh tinh đi các đại liên hoan phim vô liêm sỉ địa cọ thảm đỏ. Bị rất nhiều truyền thông cùng bạn trên mạng cười nhạo. Nàng cũng không muốn cùng loại chuyện này sát thực tế. Không có tác phẩm đi liên hoan phim đi lên thảm đỏ. Cái này không phù hợp nàng tính cách. Cũng cùng người nàng thiết không hợp. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không liền liền an bài, cút ngay. U Quân, can tuyên truyền hoạt động. Như vậy ngươi đi liền không có vấn đề. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Bộ phim này mới vừa cho ngươi chụp xong. Nhờ vào đó ở can tuyên truyền tăng lên điểm nhiệt độ. Cũng thật tốt, như vậy không đột nhiên ấy ư. Hơn nữa bây giờ liền tuyên truyền điện ảnh cũng quá sớm đi. Vũ Phi nghi ngờ nhìn Chu Hạ hỏi. Những thứ này ngươi liền không cần quan tâm. Công ty ngược lại phải đến can đi tuyên truyền điện ảnh. Nhiều hơn một bộ tác phẩm cũng không có gì. Ngươi cũng đúng lúc qua bên kia giải sầu một chút. Độ cái giả, bây giờ can bên kia khí hậu rất tốt. Rất thích hợp buông lỏng một chút. Chu Hạ nghĩ đến Vũ Phi chụp xong vai diễn ngay tại trong nhà Trạch đến, vội vàng đề nghị. Vậy cũng tốt. Vũ Phi gật đầu một cái, nhìn Chu Hạ lần nữa nói, ngươi đừng muốn như vậy thì để cho ta quên những chuyện khác. Chuyện gì khác? Chu Hạ cố làm không hiểu hỏi. Hừ, thật muốn ta đều nói một lần sao? Coi như ngươi không muốn nói cái gì. Vậy ngươi cũng không nên mới vừa rồi như vậy. Ta rất không thói quen. Vũ Phi nghiêm túc nói. Nàng rất không thích Chu Hạ mới vừa rồi bá đạo trực tiếp hành vi. Được, ta hiểu được. Chúng ta đây đạt thành nhất trí. Ngươi không thích như vậy. Đó chính là thích như vậy chứ. Chu Hạ nghe được Vũ Phi nói như vậy tâm lý vui mừng. Ôn nhu hành động. Hừ, ngươi thế nào ra mặt dày như vậy? Vũ Phi đỏ mặt hừ một tiếng, nhưng là không có cự tuyệt. Có một số việc nàng tâm lý sớm có cái nhìn. Chu Hạ không muốn nói, nàng cũng lười đi nói. 1, 2, 3, 4, một lần nữa, một trận ôn nhu vỗ tay kết thúc. Nhìn bình tĩnh tựa vào trong lòng ngực của hắn Vũ Phi. Chu Hạ vẫn là quyết định nói chút gì. Vũ Phi, chuyện gì ta không nói, ngươi đều biết. Nhưng bất kể phát sinh cái gì, giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi muốn, chúng ta sau này cũng có thể. Hừ, ta mới không muốn, chẳng lẽ để cho ta làm một mồ côi cha mụ mụ sao? Vũ Phi hừ lạnh nói, nàng mình chính là gia đình độc thân lớn lên, có thể là rất rõ ràng với những đứa trẻ khác bất đồng. Không cần a. Người lúc trước còn chưa phải là phải dẫn ta đi Las Vegas tốc độ ánh sáng kết hôn ấy ư? Chúng ta có thể như vậy. Chu Hạ nghĩ đến năm trước, hắn đã từng đáp ứng Vũ Phi sự tình. Chuyện xưa trọng đề đạo, chuyện này sau này hãy nói đi. Bây giờ ta cũng không cái ý nghĩ này. Vũ Phi bĩu môi nói, ban đầu tình huống có thể với bây giờ bất đồng. Lúc trước hắn còn ngây ngốc muốn thông qua kết hôn trợ giúp ở. Để cho hắn thu tâm. Bây giờ biết chuyện này không thể nào. Vậy cũng không cần như vậy hấp tấp. Được rồi, ta bụng có chút đói. Chúng ta ăn một chút gì đi. Chu Hạ nhìn thời gian một chút đã là hơn 7 giờ tối rồi. Bọn họ còn không có ăn cơm tối. Quả thật đều có chút đói. Hai người cũng sẽ không nhiều trì hoãn. Đi xuống lầu nhìn, sớm có người giúp việc chuẩn bị xong thức ăn. Sau khi cơm nước xong, Chu Hạ phụng bồi Vũ Phi ở trong sân tản bộ một hồi. Lúc này mới trở lại trên lầu căn phòng. Chu Hạ mở ra máy tính bắt đầu nhìn lần này liên hoan phim Can một ít tình huống. Vũ Phi cũng ở đây một bên nhìn, nàng nhưng là từ bắt đầu sẽ biết Chu Hạ quay chụp bộ phim này mục. Hắn cơ bản cũng là hướng về phía ban thưởng cuối mùa đi. Bây giờ, ái đại giới, vào vòng liên hoan phim Can chủ thi đua đan nguyên. Hay lại là đang tiến hành liên hoan phim Can trước mắt được chú ý nhất phim. Vũ Phi kỵ hận muốn biết Chu Hạ đối lần này trúng thưởng có lòng tin hay không. Nghe một chút hắn cái nhìn, nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ, ngươi đối lần này trúng thưởng rất có lòng tin đây. Ừ, hẳn, ít nhất có thể đạt được một cái giải thưởng đi. Chu Hạ nhìn liên hoan phim Can chủ thi đua đan nguyên thập. Cửu bộ phim, bình ủy hội chủ tịch, cùng với 7 vị giám khảo, tùy ý nói. Phải không, người thế nào cho ra cái kết luận này? Nghe được Chu Hạ nói rất khẳng định, Vũ Phi không khỏi tò mò. Nàng cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Đối với trong vòng đủ loại giải thưởng bình chọn quá trình đều có nhất định dài. Muốn nghe một chút Chu Hạ có thể hay không nói ra một ít nàng không biết đồ vật tới. Muốn nghe à? Chu Hạ buồn cười hỏi. Khác thừa nước đục thả câu. Nói mau đi. Vũ Phi bất mãn đẩy đẩy Chu Hạ. Được rồi, nhưng là đợi một hồi ngươi ước chừng phải khen thưởng ta. Hừ, ngươi người này thật là, ta đều không so đo ngươi những chuyện kia. Ngươi như thế này mà muốn nhiều hơn yêu cầu. Vũ Phi bất mãn nói. Được, ta nói, ngươi đừng lôi chuyện cũ rồi. Chu Hạ vội vàng thu để cho Vũ Phi làm một ít độ khó cao sự tình tâm. Tư. Ha ha, nếu như ngươi nói để ý tới, còn dự đoán đúng rồi, đến thời điểm ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Vũ Phi minh bạch Chu Hạ những thứ kia tiểu tâm tư. Buồn cười nói, được, ta đây ước chừng phải cho ngươi biết hạ ta lợi hại. Chu Hạ một lời hai nghĩa nói xong, chỉ màn ảnh máy vi tính đảo, thấy ấy ư. Lần này liên hoan phim Can bình ủy hội chủ tịch là Cohen huynh đệ. Vậy thì thế nào? Vũ Phi không hiểu nhìn về phía Chu Hạ. Chẳng lẽ ngươi theo chân bọn họ có giao tình? Ha ha, chúng ta dĩ nhiên không có giao tình gì rồi. Chỉ có thể coi là nhận biết mà thôi. Nhưng là ta nhiếp ảnh sư Roger nhưng là bọn họ ngự dụng nhiếp ảnh sư. Ngươi nói chúng ta điện ảnh lần này ít nhất quay phim xuất sắc nhất là không chạy khỏi chứ. Chu Hạ nhìn Vũ Phi buồn cười nói. Cohen huynh đệ hợp tác với Roger đây chính là rất xa xưa rồi. Cho tới nay đều không đứt đoạn. Giữa bọn họ giao tình tự nhiên không cần phải nói. Làm như vậy cũng quá rõ ràng đi. Cũng bởi vì có giao tình liền cho một giải thưởng. Hừ. Vũ Phi biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng là lại tin 8/10, có giao tình là một trong số đó. Roger chụp hình tài nghệ tự không cần phải nói. Đánh bỉ phương, nếu như ta một hồi ở cái kia liên hoan phim bên trên đảm nhiệm giám khảo hoặc là bình ủy hội chủ tịch, nếu như quốc nội phim, thậm chí chính là công ty một ít phim triển lãm, vậy chỉ cần điện ảnh chất lượng thượng khả. Ta còn là muốn xử điểm lực. Chu Hạ không tị hiềm chút nào nói. Điều này cũng không có thể coi như là hắn có tư tâm. Thế giới người lớn chính là như thế. Cũng không cần thiết vì tránh hiềm nghi. Yêu quấn lông chim cái gì. Sẽ không giúp đỡ chính mình nhân. Được rồi. Ngươi là đạo diễn ngươi nói đoán. Nhưng là được cái quay phim xuất sắc nhất. Dường như đối với ngươi cũng không bao lớn chỗ tốt. Điện ảnh cũng không có được bao nhiêu công nhận a. Vũ Phi cũng lười nói cái chuyện này. Loại này các hành các nghiệp quy tắc ngầm đều là rất bình thường. Tồn tại gần hợp lý. Nàng còn sẽ không ngây thơ đến cho là cửa này làm không đúng. Ta nói đây là có khả năng nhất giải thưởng. Chắc còn có thể đạt được tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng đi. Chụp loại này điện ảnh nữ diễn viên hy sinh lớn như vậy. Nên cho dư khích lệ. Điểm này ngươi hiểu chưa? Chu Hạ lần nữa thẳng thắn nói. Hắn bộ phim này Nicole cùng Jennifer có tiêu chuẩn lớn Tây. Loại này nữ diễn viên là nghệ thuật hy sinh vai diễn. chỉ cần điện ảnh chất lượng không tệ, biểu diễn quả thật rất tốt, cũng sẽ cho một khích lệ giải thưởng. Đây cơ hồ là nghề bên trong Minh Quy Tắc. Hừ, ta không hiểu. Vũ Phi không tránh khỏi hừ nói. Nghĩ tới cái này sự tình nàng liền tức lên. Nàng ở Thiện Nữ U Hồn bên trong nhưng là cũng hy sinh. Tại sao không có được cái gì công nhận? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?